Cái này Tử Vũ Phong phía dưới, có một đầu linh mạch, Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, mười phần kích động nói, ngươi xác định, cách chương.